Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn, thỉnh thoảng lại trêu đùa hắn. Dưới hút cả tay cô ra, không thích sự tán tỉnh của cô ở đây. Được, hắn kéo tay cô, Trương San có chút không vui nhìn hắn. Dưới hút vỗ nhẹ lên mặt cô, động tác khiến cả hai đều lặng người đi một chút. Đây không phải động tác hắn thường làm. Người này từ trước đến giờ đều có nề nếp, không bao giờ lộ rõ sự tán tỉnh đối với phụ nữ. Với Trương San hắn đều trực tiếp dùng hành động, không phải động tác dỗ dành thế này. Môi hắn khẽ mím, sau đó cúi người, dùng sức hôn lên môi Trương San, mút lấy, khiêu khích cuốn lấy lưỡi cô. Một nụ hôn nồng nhiệt cực kỳ uyển chuyển, hai đầu lưỡi thỉnh thoảng lại vòng qua nhau, tất cả trở nên ám muội, tình cảm mãnh liệt bùng phát. Một lúc sau, Dưới Húc mới buông, Trương San đang thở dốc ra, sau mặt cô ửng hồng, trái tim đập mạnh, càng khiến mặt cô đỏ hơn. Tan tầm chờ anh, hắn đặt cằm lên bả vai Trương San, cô khẽ gật đầu. Một cô gái thông minh sẽ biết khi nào phải dừng lại, coi như cô thật sự muốn cùng hắn ở đây. Nhưng cô vẫn đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó nở nụ cười dịu dàng, nhìn hắn rồi mới đi ra ngoài. Không vội, cô và hắn còn rất nhiều thời gian. Khi cánh cửa đóng lại, Dưới Húc nhìn bàn tay mình, nháy mắt, dục hỏa phượt sân như bị một chậu nước lạnh tạt vào. Hắn đặt tay lên trán, không biết tôi cùng hắn đang bị làm sao đây. Trong một gian phòng, trên chiếc giường lớn xa hoa có hai người không ngừng cuốn lấy nhau. Làn da màu đồng của người đàn ông, hoa cùng làn da trắng nõn của cô gái. Lại thêm những tiếng thở dốc cùng rên rỉ không ngừng truyền tới, thật sự khiến cho người khác đỏ mặt. Thật là sau đó khi tất cả trở lại yên lặng, trên người đàn ông đầy mồ hôi mới rời khỏi thân thể của cô gái. Húc, hôm nay anh thật mạnh. Trương San dựa vào lồng ngực Dễ Húc, ngón tay trượt nhẹ trên ngực hắn. Hắn đúng là muốn cô ngừng mà không được. Người đàn ông này ở trên giường thật khiến người khác bất ngờ, thật khiến cô có cảm giác sung sướng muốn chết. Mỗi lần đều như vậy, cái này những người đàn ông khác vốn không thể chọc cô. Dưới Húc nhắm mắt lại ôm cô gái vào lòng, nhưng cảm giác vẫn không đúng. Dường như thân thể cô không đủ nhỏ nhắn, tay hắn rời đến hông cô, một chút thịt thừa cũng không có. Thân thể tốt như vậy, hắn còn gì mà không hài lòng. Hắn đưa tay âu yếm cô, hắn chỉ cần biết hắn yêu cô là được rồi. Hắn mở mắt ra, nghe thấy sắc trời bên ngoài đã tối, thân thể cảm thấy thỏa mãn, còn trái tim hắn dường như càng thêm trống rỗng. Trương San. Dưới Húc cúi đầu nhìn thấy cô gái đang bị dục vọng làm điên đảo, càng xinh đẹp hơn. Đưa tay đặt lên gương mặt xinh đẹp đó, chân hắn càng nhăn chặt hơn. Ngày mà hắn sẽ trở lại, không thể coi hắn là kẻ ngốc. So với tưởng tượng của em, hắn thông minh hơn rất nhiều. Hắn cũng không nói rõ một cô gái thông minh như Trương San nhất định sẽ hiểu rõ ý tứ của hắn. Cô nên đưa ra một sự lựa chọn. Dưới Húc không có khả năng đi làm người tình của một người phụ nữ đã có chồng. Cô cũng không thể ở bên cạnh hai người đàn ông cùng một lúc. Dù sao hắn cũng là người kiêu ngạo. Dù là yêu, cũng chưa đến mức không buông tay được, hắn vẫn sẽ buông tay. Húc, em... Trong lòng Trương San rối loạn, không biết phải trả lời như thế nào. Sự phức tạp che kín ánh mắt cô, thật không biết phải đưa ra đáp án thế nào với câu hỏi của hắn. Quả thật, đây là chướng ngại lớn nhất giữa họ. Nếu không đi qua một bước này, bọn họ ai cũng không thể yên ổn. Húc, nếu em ly hôn, ai có thể kết hôn với em không? Dù sao bên cạnh anh vẫn có Tu Lạc. Trương San cúi đầu che giấu suy nghĩ của mình trong đáy mắt. Kỳ thực cô đã nghĩ tới hai người đàn ông, cô đều muốn, nhưng cô không biết cô có thể làm thế được không. Nếu cô buông tha cho Ôn Vũ Nhiên, như vậy cô cần chiếm được toàn bộ những gì là của Dưới Húc, bởi vì cô đã cho hắn toàn bộ những gì là của cô. Ngón tay Dưới Húc đặt trên tóc cô khẽ cứng lại, trong giọng nói có chút gì đó do dự. Em không cần nghĩ tới cô ta, cô ta chỉ là quân cờ của anh. Một câu nói vô tình lại khiến tim hắn nhói đau. Một quân cờ, không hơn không kém. Em biết rồi. Trương San nở nụ cười dịu dàng, chủ động hôn lên môi hắn. Dưới Húc không ngăn lại, từ bị động chuyển thành chủ động. Hắn đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Lúc này chỉ là một nụ hôn thuần khiết, giống như hai người đang muốn chứng minh cái gì đó. Thân thể hai người lại cuốn lấy nhau, không từ bỏ một phút giây. Từ cơn gió bên ngoài nhẹ thổi vào cũng không có cách nào làm bớt không khí nóng bỏng bên trong. Vẫn là cơn gió đó thổi qua một căn nhà thật lớn, nhưng chỉ khiến cho mọi thứ thêm lạnh lẽo buồn tẻ. Tôi là ngồi trước bàn ăn, trước mặt cô là một bát cơm, còn có chút cải thìa. Trong tủ lạnh chỉ còn một chút rau cũng sắp úa vàng. Có lẽ ngày mai cô phải đi mua một chút đồ ăn. Trước kia đều có người đi mua, hiện tại trái tim hắn đã không còn ở đây. Người không ở đây, tủ lạnh cũng trống rỗng. Dù sao cũng chỉ có một mình cô ăn, nhiều hay ít cũng không thành vấn đề. Cô có thể nhịn đói như đứa bé đáng thương, không thể bị đói được. Cô dùng sức nuốt xuống một ít cơm, tự tay mình nấu, không hề khó ăn. Nhưng cô lại chẳng muốn ăn gì cả. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Lại một đêm, cô không cần đoán cũng biết hắn đi nơi nào. Hắn đi gặp cô ấy, thậm chí một đêm tốt đẹp đang chờ đón hai người họ. còn cô chỉ có một mình. Cô ăn cơm xong rửa bát rồi mới đi về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net